Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, bước ra đến. Diệp Chân, việc đã đến nước này, chúng ta nói chuyện đi. Theo Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân câu nói này truyền ra. Rất nhiều Vạn Tinh Lâu lão nhân, chỉ cảm thấy trong óc vù một tiếng, phảng phất nổ tung giống như vậy. Trong thời gian ngắn hai mắt trở nên đỏ như máu không ngớt. Ngực chập trùng cái liên tục, khó chịu muốn không thở nổi. Vạn Tinh Lâu đại trưởng lão cái chi thế cũng là lão nhân một thành viên trong số đó. Tại trong trí nhớ của hắn, 400 năm trước Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh khai chiến. 5 vị lão lâu khôi 3 vị trọng thương, khai phủ cảnh cao thủ tổn hại 1/3 tình huống. Đều không có chịu thua, vẫn cứ ngăn chặn ở Long Minh hướng về lục địa mở rộng dã tâm. Từ đây cùng Long Minh hoa hải quyển địa, lần kia ác chiến, trực tiếp để hai vị lão lâu khôi tuổi thọ giảm nhiều. Đại chiến sau đó không tới 100 năm, liền như vậy tọa hóa. Thế nhưng, ở tình huống kia, Vạn Tinh Lâu cũng không có khuất phục. Có thể hiện tại, liền kẻ địch cái bóng đều chưa thấy. Vạn Tinh Lâu dĩ nhiên khuất phục. Lão Tổ Tông, cái chi thế mang theo tiếng khóc nức nở cuồng loạn giống lên một cổ họng. Cái Quân nhìn một chút, biểu hiện có chút bi thảm hướng về phía cái chi thế khoát tay áo một cái. Cái chi thế suy nghĩ, hắn làm sao không biết, chỉ là hắn bây giờ còn có đến lựa chọn sao? Liền kẻ địch cái bóng đều mò không được, hắn lựa chọn được sao? Sắc mặt bi thảm âu đột, Diêm Vô Địch, Hoàng Đàn nhìn Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân, tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng khóe miệng nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Diệp Chân, bắt ngươi cha mẹ việc, đúng là chúng ta phá hoại quy củ. Điểm này, lão phu nhận, thế nhưng, việc đã đến nước này, ngươi cũng không thể vĩnh viễn ở đây hao tổn nữa. Vẫn là nói chuyện đi. Thấy không có người theo tiếng, Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân mở miệng lần nữa. Lần này mở miệng, tư thái nhưng là càng thấp hơn. Rất nhiều Vạn Tinh Lâu võ giả, bao quát mấy vị lâu khôi, trên mặt đều hiện lên vẻ khuất nhục. Tất cả mọi người đều hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn về phía 4 phương 8 hướng. Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi đều sẽ tư thái thả như thế thấp, mà đối diện nhưng không có bất kỳ đáp lại. Chuyện này quả thật chính là không hề có một tiếng động nhục nhã. Nhưng là, dù cho như vậy, loại này không hề có một tiếng động nhục nhã còn đang kéo dài. Thời gian một tức đi qua, liền ngay cả Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân trên mặt cũng có chút không nhịn được. Khóe miệng không nhịn được co giật lên. Hắn cân nhắc không phải vấn đề mặt mũi, mà là như Diệp Chân không ra, vẫn như vậy tiêu hao xuống, bọn họ Tinh Đảo làm sao bây giờ? Lẽ nào liền như vậy hao tổn? Nhưng là cõi đời này, chưa từng có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Còn như vậy thần kinh kéo dài căng thẳng xuống, không phải Tinh Đảo võ giả phát dồ, chính là bọn họ quyết tâm triệt để từ bỏ Tinh Đảo này một mảnh cơ nghiệp. Nửa khắc đồng hồ một phút đi qua, nửa canh giờ đi qua, vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Suy nghĩ luôn mãi, Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi Cái Quân lần thứ hai chắp tay lại. Đang muốn mở miệng thời điểm, bạo khí tối bạo Ngũ Lâu Khôi Diêm Vô Địch nhưng là trước tiên nhảy ra hướng về phía mặt đất gào. Thét lên, họ Diệp rác rưởi, ngươi là cho thể diện mà không cần. Không nữa lăn ra đây. Đừng trách lão tử giết tới Hắc Long Vực, triệt để tàn sát Hắc Long Vực, xem ngươi, tàn sát Hắc Long Vực, rất tốt. Diệp Chân cười nhạo, âm thanh xoay mình từ 4 phương 8 hướng vang lên. Các ngươi đi tàn sát được rồi, Hắc Long Vực nhân khẩu mấy trăm ức, cùng lão tử có quan hệ cái chim? Không sai, lão tử tại Hắc Long Vực là có chút thân nhân bằng hữu xuất thân sư môn. Bất quá, các người cứ việc giết, lão tử Hắc Long Vực thân nhân bằng hữu sư môn người chết một cái. lão tử liền giết 10 cái vạn tinh lâu rác rưởi đến đền mạng. Đến thời điểm, nhìn ai trước tiên chơi không chuyển. Đột nhiên, mọi người lắng nghe âm thanh đột nhiên đi xa. Cái quân mấy người thay đổi sắc mặt, thân hình theo âm thanh di động phương hướng vọt tới. Nhưng vẻn vẹn quá một sát na, ngũ lâu khôi diêm vô địch liền nhìn chằm chằm diêm phủ trong hậu viện trùng thiên bay lên một ánh. Lửa gào lên đau xót lên, bảy thẩm, tam nương, tiếng gào đau thương bên trong. Diêm vô địch một nhóm 5 người nhanh chóng chạy tới xong việc phát hiện chàng. Ánh mắt trong nháy mắt liền ở lại, sững sờ, diêm phủ bên trong một cái đại phòng khách. Lúc này đã biến thành phế tích bên trong, có hơn 30 có đủ đốt thành than cốc thi thể. Phần lớn đều là tập trung ở đây không tu vi hoặc là tu vi thấp tộc nhân. Hơn 10 vị ở đây bảo vệ những người này Diêm gia võ giả lập tức sẽ khóc tố lên. Bọn họ chính cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ mấy cái Diêm gia dòng chính gia quyến. Đột nhiên liền cảm ứng được dưới nền đất bay lên một đạo bàng bạc cực kỳ sóng linh lực. Bọn họ ý thức được không đúng chớp mắt, mấy đám màu đỏ tím ánh lửa liền từ dưới nền đất bộc phát ra. Cơ linh điểm kéo đi một hai vị người nhà tránh xa. Phản ứng chậm một chút, nửa người trực tiếp bị đốt thành than cốc. Hơn nữa, bởi dưới nền đất động tĩnh rõ ràng, những kia phổ thông tộc nhân cũng là nhanh chóng tách ra. Thế nhưng ngọn lửa kia bao trùm phạm vi quá to lớn. Tốc độ vừa nhanh, phổ thông tộc từ vừa chạy ra một hai bộ, liền bị đốt thành tiêu thán. Họ Diệp, ta nhất định phải đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. A, Diêm vô địch xoay mình đẫm máu và nước mắt bi khiếu. Phải đem ta phần vụn thi thể vạn đoạn. Tính Diêm, ta liền ở ngay đây. Có bản lĩnh đến A. Diệp Chân càn rỡ tiếng cười lớn từ bốn phương tám hướng vang lên lên. Vừa mới ta giết các ngươi Diêm gia 39 người. Theo so sánh 10 tỷ lệ, ngươi yên tâm đi giết ta tại Hắc Long vực người trong sư môn đi. Ngươi giết cái 4, 5 cái, ta cũng sẽ không chú ý. Chính là giết nhiều, ta cũng sẽ không chú ý. Ngược lại ta sẽ so sánh 10 tìm trở về. Ha ha ha ha, cái quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Âu Đột bốn người sắc mặt nhưng là trở nên khó coi cực kỳ. Từng cái trong mắt rốt cục lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Cái gọi là hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, không muốn sống sợ người điên. Lúc này dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chân hành vi hãy cùng người điên có thể liều một trận. Một khi làm việc không kiêng dè chút nào, lại có cỡ này quỷ thần thủ đoạn, bọn họ làm sao không sợ? Làm sao không sợ? Chính đang phát điên Diêm vô địch miệng trương nửa ngày, lăng là lại không dám nói ra nửa câu lời hung ác đến. Vừa mới điên một câu, gần 40 tên thân thiết liền gặp độc thủ. Trở lại một câu, trời mới biết còn có thể chết bao nhiêu người. Sợ. Diêm vô địch là thật sự sợ. Tiền nhậm đại lâu khôi cái quân hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai hướng về tứ phương chắp tay nói, Diệp Chân. Việc này là chúng ta trước tiên làm không nói. Chấm dứt ở đây đi. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc mở ra đến. Vô tận vẻ khuất nhục lần thứ hai từ Âu Đột, Hoàng Đàn, Diêm vô địch, Ninh Sĩ Dị đám người trên mặt bay lên. Hết cách rồi, bọn họ cũng là không triệt. 3 ngày qua này, vì đối phó Diệp Chân, cái gì chiêu đều dùng quá. Đào đất ngàn mét, vậy cũng thật không phải hư. Tinh trên đảo mới tăng hơn 100 nhãn tuyền thủy, mấy trăm to lớn hố sâu. Đó chính là bọn họ dụng hết toàn lực truy sát Diệp Chân minh chứng. Nhưng là, bọn họ oanh đào tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không chống đỡ được Diệp Chân độn thổ tốc độ, trừ phi triệt để phá hủy tinh đảo. Thế nhưng, chỉ cần Diệp Chân còn sống sót một ngày, chỉ cần bọn họ còn có lo lắng, vô luận là ở đâu bên trong An gia, cũng phải lo lắng đề phòng. Cân nhắc luôn mãi, cái quân mới lại một lần nữa chịu thua. Nói chuyện, liền các ngươi, hiện tại có tư cách gì theo ta nói chuyện? Diệp Chân cười nhạo tiếng vang lên. Diệp Chân, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp lại. Thật muốn là bức cuống lên, ta Vạn Tinh lâu, không chờ cái quân nói xong. Diệp Chân liền cười gằn lên, làm sao, người này xem như là đang uy hiếp ta sao? Người lại dám uy hiếp ta, rất tốt sao? Diệp Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, xa xa đột nhiên liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người sắc mặt biến đổi, lần thứ hai vút nhanh đi qua, liền nhìn thấy mấy vị khai phủ cảnh vương giả chính đang cho một vị cả người là hỏa võ giả dập tắt lửa, nhưng đòi mạng chính là ngọn lửa kia. Mấy vị khai phủ cảnh vương giả trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hoàn toàn diệt. Không xong, cái quân nhanh chóng tiến lên, bàng bạc cực kỳ thổ linh lực ầm ầm mà xuống, lập tức liền đem người võ giả này quanh thân ngọn lửa màu tím diệt cái gần như. Giáo nhi, nhìn cả người than cốc không thành hình người tiền nhậm đại lâu khôi cái quân thân. Hình xoay mình run lên, trái tim đột nhiên vừa kéo. Trước mắt cái này kêu thảm thiết võ giả, chính là hắn khá là yêu thích mất tích cái gia hậu bối một trong cái giáo. Bất quá thương thế tuy trùng, thế nhưng võ giả năng lực hồi phục bản năng liền cường. Linh đan rượu dược bên dưới, vẫn là có thể đã cứu đến. Nhanh, nhanh đi cứu chị, lời còn chưa nói hết. Vừa mới đau kêu thảm thiết cái giáo đột nhiên một mặt sợ hãi run giọng mở miệng. Lão tổ tông, cứu ta, sau sau, lời này không đầu không đuôi. Cái quân mấy người nghe có chút không rõ. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo dâng trào sóng linh lực xoay mình từ cái giáo trong cơ thể bay lên. Thoáng chốc, cái quân đám người sắc mặt đại biến. Không tốt, kinh ngạc thốt lên thời khắc. Cái quân chỉ tương đương linh lực bay ra, gấp muốn khống chế sóng linh lực bay lên nơi. Cái giáo trái tim một thước bên trong huyết nhục xoay mình bạo thành một đám mưa máu. Trong phút chốc khí tuyệt bỏ mình, cái quân ngón tay không cách nào ức chế run rẩy lên. Rất khó hình dung tận mắt cháu trai ruột của mình chết thảm ở trước mặt mình đó là một loại. Nào thống khổ, đau cái quân môi đều run cầm cập lên. Đây chính là uy hiếp của ta đánh đổi. Diệp Chân thanh âm lạnh như băng vang lên lên. Diệp Chân tại đưa ra này cái giáo trước, liền vận dụng một điểm thủ đoạn nhỏ. Hắn trước đây tu luyện toái ngọc ấn, có thể khoảng cách xa làm nổ. Đưa ra trước, ngay ở thiếu niên này trong cơ thể mạnh mẽ đập vào một viên toái ngọc ấn. Mãi đến tận này cái giáo được cứu mới làm nổ. Ác ma, Diệp Chân, người chính là một cái 100% không hơn không kém ma quỷ. Ác ma, người liền không sợ chết sau xuống địa ngục sao? Nhìn tình cảnh này, Vạn Tinh lâu đại tổng quản cái chi thế cuồng loạn bên trong gào thét lên. Ma quỷ, ta chính là ma quỷ. Của ta mấy cái ác ma thủ đoạn, cũng là các ngươi Vạn Tinh lâu bang này ác ma ép ra ngoài. Là các ngươi kế hoạch muốn dùng cha mẹ ta đến uy hiếp ta đi vào khuôn phép vi. Còn muốn tàn sát ta đã từng sư môn, thậm chí càng tàn sát ta sinh ra đế quốc. Hiện tại, các ngươi lại nói của ta làm gây nên là ác ma, là ma quỷ. Các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cho tới xuống địa ngục. Hừ, các ngươi Vạn Tinh lâu lén lút làm đủ trò xấu. Muốn xuống địa ngục, cũng là các ngươi trước tiên xuống địa ngục. Lão tử sợ cái điều. Diệp Chân một trận mắng, trực tiếp khiến vừa tức giận Vạn Tinh lâu đại trưởng lão cái chi thế không có gì để nói. Đại đa số người, nhưng là theo bản năng liếc mắt nhìn Âu Đột. Ra cái này tuyệt hậu kế người, chính là Tam lâu khôi Âu Đột. Rất nhiều Vạn Tinh lâu võ giả, bao quát Diêm Vô Địch cùng Hoàng Đàn tại bên trong, đều thầm hận lên ra loại này ý đồ xấu Tam lâu khôi Âu Đột. Cũng không biết dùng bao lớn nghị lực, cái quân mới đưa đáy lòng thống khổ cưỡng chế đi, chậm rãi khôi phục trấn định. hắn hận không thể lập tức tìm ra Diệp Chân, xé xác Diệp Chân, để Diệp Chân sống không bằng chết. Thế nhưng, đừng nói bọn họ thu không ra trốn ở dưới nền đất nơi sâu xa Diệp Chân. Trước mắt đại cục, liền để hắn không dám sằng bậy. Hiện tại, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Diệp Chân, nói đi, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hoa Cái nói ra đến. Lão Phu tiếp theo chính là, Cái Quân lấy một loại trước gây nên có bình tĩnh ngữ khí nói. Lén lút, nhưng làm tốt chịu nhục chuẩn bị. Hừ, hiện tại học ngoan. Các người Vạn Tinh Lâu mấy chục tên dòng chính tinh anh rơi vào trong tay ta. Còn dám uy hiếp ta. Như thế đi, các người Vạn Tinh Lâu 5 vị thiếu lâu khôi. Mười mấy vị hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Là muốn sống, vẫn là muốn chết. Diệp Chân quát lên, lời vừa nói ra. Cái Quân, Hoàng Đàn, Âu Đột, Ninh Sĩ Dị. Diêm Vô Địch mấy người khóe miệng cùng nhau co giật lên. Diệp Chân biết năm vị thiếu lâu khôi thân phận không kỳ quái. Thế nhưng liền hạ đại lâu khôi hầu tuyển người thân phận cũng biết. Đàm phán lên, bọn họ bên này, nhưng là phải xuất huyết nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,